Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Thập Đại Kỳ Chân, Thiên Yêu Thể Lai Lịch, Đại Địa Băng Liệt, từng đạo cự đại vết dạn có chừng mấy trượng chiều rộng. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một chương bất quy tắc mạng nhện, hố sâu trung tâm, tượng thiếu toàn thân cao thấp cũng là máu tươi, hắn thân thể nứt ra, có thể thấy trong cơ thể xương cốt cùng với nội tạng. Loại này cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, để cho chúng yêu phát mộng, tu luyện long tượng bá thể tượng thiếu, một thân thể phách so sánh với cực phẩm bảo khí cũng muốn mạnh hơn. Mà mới vừa rồi một chiêu kia long tượng hàng long quyền, càng là có long lực lượng, chỉ sợ chân long ngay mặt, cũng muốn tránh lui, vẫn như cũ tại Ninh Giang một quyền phía dưới bị thương nặng. Đây tột cùng là cái gì thể phách? Từng tia ánh mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang, mới vừa rồi một quyền kia quá kinh người, từng tôn đại yêu tại hắn quyền ở giữa hiện ra tới. Tựa hồ một quyền này của hắn, là rất nhiều thượng cổ đại yêu đồng tâm hiệp lực một kích. Thiên yêu thể, có người hít sâu khẩu khí, thần sắc vô cùng nặng nề nói ra, chỉ thấy người nói chuyện, là một tuổi thất tuần lão già, hắn quá già nua, thân hình lưng còng. Trên mặt nếp nhăn giống như vỏ cây một dạng, hiện đầy khe rãnh, da càng là tái xám, nhìn lại không có chút nào sức sống, nhưng là, không người dám khinh thị hắn. Đối với lão giả này, cho dù là tại chỗ yêu tôn, cũng muốn thận trọng đối đãi. Cái này lão cổ đồng, chính là kim cương đấu viên tộc lão viên vương, hắn đã sống khá dài 5 tháng, dài đến hơn 9.000 năm. Tại yêu vực có người càng là đem hắn gọi là cửu thiên tuế. Có thể nói, này lão viên vương là trước mắt yêu vực xưa nhất nhân vật một trong. Chính là ở nơi này đại thiên thế giới, có thể so với hắn còn muốn cổ lão, cũng le que không có mấy. Giống như hắn như vậy cổ lão nhân vật, kia kiến thức tự nhiên cũng xa so với bình thường người càng thêm rộng lớn. Viên vương tiền bối, cái gì là thiên yêu thể? Thiên hổ vương hỏi, cao ngạo như hắn, đều phải gọi lão viên vương một tiếng tiền bối. Cửu đại kỳ chân, lão viên vương nghiêm túc nói. Chúng yêu nghe vậy đều là chấn động. Cửu đại kỳ chân cái này danh tiếng. Bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua, như sinh mệnh thần tuyền, cửu u âm hòa, u minh hoa, tam sinh quả, cửu đại kỳ chân, mỗi một chủng cũng là thiên địa đàn sinh ra tới chân bào. Loại này chân bào. Độc nhất vô nhị, một thế chỉ có tồn tại một loại, tỉ như, sinh mệnh thần tuyền sẽ chỉ có một nguồn, cửu u âm hòa, u minh hoa, sẽ chỉ có một đóa, tam sinh quả, sẽ chỉ có một khỏa, mà thiên yêu thể, bọn họ chưa từng nghe qua, lão viên vương, cửu đại kỳ chân, không người nào không biết, bên trong cũng không có thiên yêu thể sao, có yêu tôn chất vấn, nói đúng ra, cửu đại kỳ chân nơi. Đích xác không có thiên yêu thể, lão viên vương ánh mắt thâm thúy. Ngữ xuất kinh nhân, nhưng là tại cổ lão trong truyền thuyết, thật ra thì thế gian này, không chỉ có cửu đại kỳ chân, mà là thập đại kỳ chân, này cái thứ 10 kỳ chân, liền cùng thiên yêu thể có liên quan. Lời đồn đãi, cái thứ 10 kỳ chân, tên là thiên địa chi bi, tại thiên địa chi bi trên, ghi lại hai loại luyện thể chi pháp. Một cái trong đó, chính là thiên yêu thể, nghe nói này thiên yêu thể một khi luyện thành, không thua gì thần vương thể. Lão viên vương nói, chúng nhân mặt lộ vẻ khó tin, cho dù là kiến thức rộng rãi yêu tôn, cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy thuyết pháp, cửu vi cực hạn, thập vi viên mãn, mà thiên địa chi bi, chính là mỗi cách sau 9 vạn năm, thứ 10 vạn năm lúc này mới xuất hiện, cho nên thế gian này. Mới có thể chỉ truyền lưu cửu đại kỳ chân, lão viên vương tiếp tục nói. 10 vạn năm lúc này mới xuất hiện kỳ chân, chính là xưng làm kỳ tích, cũng không quá đáng, khó trách người này thể phách kinh người như thế. Không nghĩ tới có như vậy kinh thiên động địa lai lịch từng tia ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn. Ninh Giang, giờ phút này Ninh Giang tại trong con mắt của bọn họ. Chính là vô thượng báu vật, cho dù là long thiếu. Vào giờ khắc này cũng động tâm không dứt, muốn đạt được loại này tuyệt thế pháp môn, ngẫm lại xem, một khi luyện thành này môn thể thuật, không thua gì thần vương thể, này là bực nào kinh người. Thần vương thể được xưng bất bại thần thoại, cùng giai vô địch, cho dù là thánh thể, cũng có thể đối kháng. Thiên yêu thể, ta muốn, Lang Thiếu phát ra một tiếng sói tru, hắn thi triển tổ thuật, tại kia sau lưng, xuất hiện một đầu khiếu nguyệt thiên lang. Này khiếu nguyệt thiên lang ngửa mặt lên trời thét dài, mở cái miệng rộng, tựa hồ một ngụm muốn nuốt xuống một cái ánh trăng một loại. Chỉ thấy này khiếu nguyệt thiên lang nhảy lên, hướng Ninh Giang một ngụm cắn xuống, cút đi, Ninh Giang một quyền đánh ra, thiên yêu thể lực lượng dung chuyển thiên địa, trực tiếp đem này đầu thiên lang đánh bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc, nhiều hơn thiên lang bay ra, thành bầy kết đội, vây hướng Ninh Giang, khanh khách, Lang Thiếu, ngươi muốn một người độc chiếm thiên yêu thể, không khỏi khẩu vị quá lớn một chút, Chu Thiếu cười khúc khích, quyến rũ động lòng người. Phong tình vô hạn, chẳng qua là, cùng nàng quyến rũ bề ngoài bất đồng là, nàng xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, từng cây màu đen tơ nhện xẹt qua hư không, những thứ này tơ nhện phong duệ vô cùng, đủ để cắt ra núi cao, hơn nữa phía trên hàm chứa kịch độc, cùng lúc đó, bên kia, băng tuyết phất phới, không khí đột nhiên lạnh lẽo, Hàn Băng Điêu Điêu Thiếu cũng xuất thủ, nàng dáng người phất phới. Băng tuyết làm bạn, tựa như tuyết nữ một loại, mỗi một tấm bông tuyết cũng trong suốt long lanh, rét lạnh thấu xương, một mảnh bông tuyết, liền đủ để đông cứng một cái đại hồ. Tiểu tử, hôm nay chém ngươi, cho ta thất đệ cùng nhị ca báo thù. Thiên Dữu tộc Dữu Tư Thiếu cũng giết đi ra ngoài, hắn sát ý mãnh liệt nhất, mặc dù lấy nhiều địch ít, không phải là quá vẻ vang, bất quá vì thiên yêu thể. Cũng chỉ có thể hèn hạ một lần, kim cương đấu viên tộc Viên Thiếu tay cầm một cây huyền thiết côn. Người lộn một vòng đập tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, năm vị yêu thiếu toàn bộ xuất thủ. Chỉ có Long Thiếu ngạo nghễ mà đứng, cũng không gia nhập trận này vây công bên trong. Tựa hồ là khinh thường xuất thủ một loại. Năm vị yêu thiếu đồng thời xuất thủ. Này kiếm ma có thể ngăn được sao? Này kiếm ma thể phách có mạnh mẽ nữa, cũng có cực hạn, ta xem hắn hôm nay nguy hiểm ni chúng yêu nghị luận rối rít. Mà Bạch Thanh Dương cùng Bạch Hồ tộc chúng nhân, toàn bộ vì Ninh Giang lo lắng, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi bây giờ là năm đại yêu thiếu nhất tề liên thủ. Tới tốt nhưng là, Ninh Giang lại lộ ra một chút nụ cười, đối với hắn hiện tại mà nói, đơn độc một vị yêu thiếu. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, cũng chỉ có loại này liên thủ, mới có thể làm cho hắn cảm thấy một điểm niềm vui thú. Lúc này, năm đại yêu thiếu công kích theo các phương hướng đánh tới. Ninh Giang không sợ hãi, vẫn là một quyền trào ra, thình thịch tại dưới một kích này, mạnh như thiên yêu thể, cũng không chịu nổi, bị đẩy lui trên trăm trượng. Hừ, người mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Cho chúng ta cùng tiến lên, bây giờ kích thứ nhất liền không tiếp được tới sao? Dữu Tư Thiếu châm chọc, tốt, nóng người đến đây là kết thúc. Ta cũng vậy, để các ngươi kiến thức một chút ta bản lãnh thật sự, Ninh Giang tay nhất phiên thiên ấn. Một kích đánh ra, một kích kia quá mức kinh khủng, như thiên khung nghiêng lật, đè sập hết thảy, năm đại yêu thiếu giống giận, đồng thời xuất thủ, đối kháng này cường đại một kích, thần quang vạn đạo, như kiếm một loại ngất trời mà lên, xé rách hết thảy, bị hắn ngăn trở, đây cũng là một môn bất phàm pháp môn, năm đại yêu thiếu ăn cả kinh. Bọn họ năm người liên thủ một kích, lần này cư nhiên bị Ninh Giang đón lấy, này một điểm, càng để cho bọn họ cảm thụ đến thiên yêu thể đáng sợ. Lúc trước Ninh Giang, cái gì pháp quyết đều không cần, cũng có thể nghiền ép yêu thiếu cấp cường giả. Quả thực kinh khủng, nhân vương ấn càng cường đại hơn một kích bộc phát. Ninh Giang giống như nhân vương đi tuần, uy áp vô tận, nơi đi qua, chúng sinh lại phục, không thể tranh phong, hết chương.